Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 112, 112, xin chữ ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếp khách xong, Tô Nhược và Cảnh Tử Sâm tách ra đứng một góc canh vuốt tóc cô. Có mệt không? Tô Nhược cười rạng rỡ lắc đầu. Không mệt một chút nào. Ánh mắt Cảnh Tử Sâm tràn đầy yêu thương. Nhìn làn môi đỏ của cô nhấp nháy trước mặt, anh cúi xuống ấn cho cô một nụ hôn rồi rời đi rất nhanh. Tô Nhược đánh lên vai anh. Mọi người thấy thì sao? Anh thật là... Cảnh Tử Sâm cười cười, nào có quan tâm. Anh hôn vợ anh thì sợ gì? Tô Nhược lườm anh, nhưng trên môi là nụ cười ngọt ngào. Vợ anh khi nào, chỉ giỏi nói năng lung tung. Cảnh Tử Sâm đưa tay ôm cô vào lòng. Sẽ nhanh thôi bảo bối à, ây ra. Mù mắt người ta rồi. Trác Tử Thành cùng Cảnh Tử Phong đi đến. Tô Nhược vội thoát khỏi lòng Cảnh Tử Sâm, trên mặt hơi ửng đỏ có chút xấu hổ. Cảnh Tử Sâm vẫn nắm chặt tay cô. Anh nhớn mày nhìn hai người mới đến. Anh về khi nào đấy, An Nhiên đâu? Trác Tử Thành nhìn qua Tô Nhược, Tô Nhược khẽ gật đầu xem như chào hỏi anh ta và cả Cảnh Tử Phong. Trác Tử Thành cười nói, anh về hôm nay, An Nhiên đang ở nhà. Rồi nhìn qua Tô Nhược, còn không giới thiệu, đây là em dâu đúng không? Cảnh Tử Sâm choàng tay ôm Tô Nhược vào lòng. Nhược Nhược đây là anh họ của anh, Trác Tử Thành. Rồi anh nhìn qua Cảnh Tử Phong vẫn im lặng lúc giờ. Tử Phong thì em đã biết, không cần giới thiệu. Tô Nhược gật đầu, chào anh, em là Tô Nhược. Trác Tử Thành rất có thiện cảm với Tô Nhược, nhìn qua có một phần giống vợ anh ta, mang một chút yếu đuối nhưng lại rất sắc sảo, khí chất khó ai có thể xem thường được, nhìn thế nào cũng rất hợp với Cảnh Tử Sâm. Em dâu, vợ anh rất thích xem phim em đóng, khi nào em rảnh đến nhà anh chơi, chắc chắn vợ anh sẽ rất thích. À, chút nữa nhớ cho anh xin chữ ký nhé, anh đem về cho vợ anh. Anh ta mở miệng ra trước sau điều là nhắc đến vợ. Ai nghe vào cũng thấy rõ người đàn ông này rất yêu vợ mình. Chỉ cần điều đó thôi liền gây hảo cảm trong lòng Tô Nhược. Tô Nhược vui vẻ đồng ý ngay. Được à, bọn họ nới gặp mà đã trò chuyện khá vui vẻ. Trác Tử Thành là người thích đùa anh ta và Cảnh Tử Sâm nói chuyện với nhau cũng rất hợp dơ. Cảnh Tử Phong tuy điềm đạm nhưng cũng tham gia thảo luận. Qua một lúc Tô Nhược nhường lại chỗ cho ba người đàn ông, cô nói khẽ vào tai Cảnh Tử Sâm. Em vào nhà vệ sinh một chút nhé. Cào cào lấy lòng bàn tay của cô, anh gật đầu. Nhanh vào với anh, Tô Nhược ngoan ngoãn gật đầu rời đi. Trác Tử Thành thấy Cảnh Tử Sâm nhìn theo Tô Nhược với ánh mắt si mê không lối thoát, anh ta trêu chọc. Không nghĩ chú lại có ngày này. Cảnh Tử Sâm không trả lời, anh thu lại ánh mắt, trên môi là nụ cười sâu. Tô Nhược đi ra bên ngoài, trên môi còn treo nụ cười hạnh phúc. Mẹ Cảnh Tử Sâm tuy không quá niềm nở với cô nhưng bù lại ba của anh và mọi người xem ra cũng rất thân thiện, không ghét bỏ gì cô, coi như lần đầu ra mắt như thế cũng không tệ. Cảm giác như treo nặng mấy ký đá từ hôm qua đến giờ xem như đã nhẹ nhõm. Nghĩ đến hạnh phúc về sau của cô và Cảnh Tử Sâm khiến Tô Nhược không giấu được hạnh phúc. Chỉ là khi cô ngẩng đầu nụ cười liền tắt đi, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, mặt đối mặt với Đường Hân Nghiêng. Tô Nhược không có ý định ngừng lại, nhìn về phía trước muốn lướt qua cô ta. Đường Hân Nghiêng sau khi nghe điện thoại vừa quay người liền bắt gặp Tô Nhược đang đi về phía này. Lúc Tô Nhược chưa thấy cô ta, Đường Hân Nghiêng đã thấy Tô Nhược trước, cô ta chẳng rõ Tô Nhược suy nghĩ cái gì mà khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Tô Nhược khiến mắt cô ta như có thứ gì đâm vào đau nhói. Cuộc đời này thứ cô ta căm ghét nhất chính là nụ cười của Tô Nhược. Chờ một chút. Lúc Tô Nhược chuẩn bị đi ngang qua cô ta, Đường Hân Nghiêng bước qua cản lấy lối đi của Tô Nhược, cách Trương.